Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263: Đối chọi gay gắt. Lúc này, Triệu Tường Vân cũng tiến vào, chắp tay thở dài lại bồi tội. Đối Nhạc Tiểu Tiểu càng là cười nhẹ nhàng, mảy may nhìn không ra. Tại trước một ngày, hắn trả tải cân nhắc kiệt lo muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Một bàn bàn hiếm thấy thức ăn không ngừng được bưng lên bàn ăn. Mỗi lần một món ăn, mang thức ăn lên bồi bàn đều sẽ kỹ càng giới thiệu một phen. Đừng nói là nhìn, chỉ là nghe một chút một cái kia cái tươi kỳ tên món ăn thì đặc biệt có muốn ăn. Một bàn người, trừ Nhạc Tiểu Tiểu từ đầu đến cuối một câu không nói bên ngoài. Ba người hắn trên cơ bản là trò chuyện với nhau thật vui. Một bữa cơm ăn hết, bọn họ nghiêm chỉnh đã trở thành không có gì giấu nhau chuẩn bị sóng vai chơi kỳ nữ sinh tự hào. Huynh đệ, một đám bốn người đi ra nhà hàng. Hứa Tinh Tinh cười nói, ta nghe nói hôm nay, nơi này vừa tốt liền muốn cử hành mỗi tháng một lần buổi đấu giá. Dù sao hiện tại cũng là trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta cùng đi nhìn một cái. Thế nào? Khách theo chủ liền, Lâm Thành Phi tự nhiên không ý kiến. Đến mức Nhạc Tiểu Tiểu đã đồng ý Lâm Thành Phi đi ra, chính nàng cũng theo đi ra, thì đã làm tốt đối hết thảy đều chẳng quan tâm chuẩn bị. Cũng không có phản đối lý do, vẫn như cũ là Huyền dẫn dắt. Một đoàn người đi vào lầu 3. Lầu 3 so với lầu 2 càng thêm xa hoa, nhìn một cái thì có loại đại khí bàng bạc cảm giác. Lúc này, lầu 3 này trong đại sảnh, ăn uống linh đình, rất nhiều nam nam nữ nữ ngay tại nâng ly cạn chén. Hiển nhiên buổi đấu giá còn không có chính thức bắt đầu. Lâm đồng học ngươi là mới tới tỉnh thành, Nhạc Tiểu Thư cũng không thường thường đến, tại tỉnh thành tự nhiên không thế nào quen thuộc. Về sau có thể thường xuyên đến nơi đây nhìn xem, ta cũng có thể nhiều giới thiệu vài bằng hữu cho các ngươi nhận biết. Hứa Tinh Tinh nói ra, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường, nhận biết bằng hữu nhiều, làm việc thời điểm tự nhiên cũng sẽ thuận tiện không ít. Ai, ngươi nhìn, phía chính bắc bưng chén rượu chính mình uống rượu vị kia. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, đã thấy một cái hình dạng bình thường, ăn mặc cũng không phải rất nhô lên nam nhân, an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, đối chung quanh hết thảy đều chẳng quan tâm, dường như không có có đồ vật gì có thể gây nên hắn hứng thú. Dạng này người, tại dạng này thành, quả thực có chút không hợp nhau. Vị này là, Lâm Thành Phi nghi hoặc khó hiểu nói, người này tên là Quách Dịch Thiên. Hứa Tinh Tinh cười nói, khác liếc hắn một cái nhìn qua toàn thân trên dưới không có nửa điểm một cách lạ kỳ mới. Có thể người nào nếu là bởi vì những thứ này mà xem thường hắn, coi như thật xem như mắt mù. Nếu bàn về tại tỉnh thành sức ảnh hưởng, bọn họ Quách gia so với chúng ta Hứa gia cũng kém không nhiều lắm. Mà lại, hắn còn quá trẻ đã là gia tộc nhân vật trọng yếu, bị xem như là đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng. So ta thứ bất học vô thuật này ngu xuẩn nhưng muốn tôn quý không biết bao nhiêu lần. Ồ, lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi làm bộ không có nghe được hắn tự giễu, kinh ngạc nói, nhưng trong lòng tại âm thầm nói thầm, cái này Hứa Tinh Tinh đến cùng là đang có ý đồ gì? Thật chẳng lẽ đổi tính tử, thực tình muốn cùng chính mình tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đánh chết Lâm Thành Phi cũng không thể tin tưởng a. Huống chi bây giờ còn chưa người muốn đánh chết hắn, hắn liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Huống chi, Triệu Tường Vân vì cùng Nhạc Tiểu Tiểu tranh đoạt tài sản, đã đến không từ thủ đoạn cấp độ. Hắn làm sao có thể như thế vẻ mặt ôn hòa bình tâm tĩnh khí cùng Nhạc Tiểu Hình bình sống chung. Thế nhưng là, hắn hiện tại lại là ăn cơm, lại là xum xoe, đến cùng đang có ý đồ gì? Lâm đồng học, ta tin tưởng, tương lai người tất nhiên sẽ trở thành một phương hào kiệt. Hứa Tinh Tinh nói, hiện tại ngươi đạo đường chưa thành, nhiều kết bạn mấy cái đối ngươi có trợ giúp bằng hữu, đối ngươi về sau khẳng định sẽ có chỗ trợ giúp. Hứa thiếu gia, Lâm Thành Phi khóe mắt ướt át, ẩn ý đưa tình nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Ta Lâm Thành Phi có tài đức gì, vậy mà có thể để ngươi coi trọng như thế. Ơn chi ngộ, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp mới tốt. Hứa Tinh Tinh khoát tay nói, chúng ta thân là nam nhi bảy thước, kết giao bằng hữu liền muốn dùng thực tình. Chướng mắt, ta liền cành cũng sẽ không ý. Lại nói, ta không phải đều nói qua à, một hồi khả năng còn có một số việc cần huynh đệ ngươi hỗ trợ. Hứa thiếu gia có chỗ phân phó, ta không chỗ không theo. Lâm Thành Phi cảm động đến rơi nước mắt nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không chỗ không theo, ý tứ chính là cái gì đều không theo, đùa nghịch vài cái mồm mép liền muốn lão tử vì ngươi bán mạng. Hai người một bên nói anh em nồng tình mật ý nói thề nguyền sống chết lời nói, một bên tại chỗ ngồi xuống, tiện tay lấy ly rượu đỏ, lướt qua liền ngừng lại, ha ha ha. Bỗng nhiên, theo phía sau bọn họ truyền tới một có chút hùng hậu tiếng cười. Thanh âm khá lớn, toàn bộ trong đại sảnh người đều nghe rõ ràng. Tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, vô ý thức hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Bất quá, chờ nhìn người tới bộ dáng về sau, rất nhiều người đều lộ ra thoải mái biểu lộ. Rất rõ ràng, đến người lai lịch rất lớn. Lớn đến tại chỗ người, đối với hắn đều rất là quen thuộc, thậm chí cả dễ dàng tha thứ hắn loại này không thân sĩ vô lý hành động. Hứa Tinh Tinh tại nghe được thanh âm này trong tích tắc, sắc mặt cũng là trầm xuống, Lâm Thành Phi cũng là nhướng mày, bất quá lại không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn sang, người tới là một cái có chút hùng tráng đại hán, mặt vuông, 1m85 cái đầu, một thân nghỉ dưỡng cách ăn mặc, đi trên đường tùy tiện, mắt lộ tinh mang, hào sảng bên trong không mất khôn khéo. Người này đi theo phía sau hai nam một nữ ba người. Hai ba bước đi vào Hứa Tinh Tinh trước người, ha ha cười như điên nói, Hứa Tinh Tinh, ngươi là thuộc rùa đen à? Làm sao lão tử mỗi lần tới nơi này đều có thể đụng tới ngươi? Nói chuyện, hắn chả liếc Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu liếc một chút. Nói tiếp, ai u, còn mang hai cái bằng hữu tới. Bất quá, nếu như ta tin tức không nói bậy, hai vị này tại hai ngày trước cần phải mới khiến cho ngươi ném cái mặt mũi. Còn cho ngươi thua 10 triệu. Làm sao, ngươi nhanh như vậy thì đối với người ta chịu thua. Nhìn như hào sảng. Có thể nói gần nói xa tất cả đều tại nhằm vào Hứa Tinh Tinh. Mà lại, vậy mà đối Lâm Thành Phi cùng Hứa Tinh Tinh tại Vân Giật Thành phát sinh xung đột sự tình nhất. Thanh nhị sở, người này, không thể khinh thường, trịnh sảng, Hứa Tinh Tinh đột nhiên gầm lên giận dữ. Làm sao cái nào đều có ngươi? Im miệng, làm sao? Trịnh sảng suy cười một tiếng, hứa ngươi mất mặt. Thì không cho người khác nói. Mồm dài tại lão tử trên thân. Lão tử muốn nói cái gì thì nói cái gì. Ngươi quản được sao? Ngươi làm như thế. Có ý tứ sao? Hứa Tinh Tinh nén giận cười lạnh nói. Khí đi. Giận đi. Ngươi càng sinh khí lão tử thì càng cao hứng. Trịnh sảng đắc ý nói. Đáng tiếc a, mất mặt cũng là mất mặt. Ngươi lại tức hổn hển cũng cải biến không cái gì. Chú này thật đúng là đến đúng. Ta vậy mà nhìn đến đường đường Hứa đại thiếu tại cùng để hắn mất mặt người cùng một chỗ. Chậc chậc, cái này ngươi mặt mũi này là triệt để rơi trên mặt đất. Muốn kiếm đều kiếm không trở lại. Một hơi nói nhiều như vậy. Trịnh sảng thế này mới đúng lấy Lâm Thành Phi nói ra. Vị huynh đệ kia, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Cái này họ Hứa không phải kẻ tốt lành gì. Cùng hắn còn không bằng cùng ta đâu. Tối thiểu nhất ta sẽ không âm huynh đệ mình. Nói xong, Trịnh sảng cũng không nhìn nữa khuôn mặt đã tái nhợt Hứa Tinh Tinh. cười ha ha lấy đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lân Cận lấy Hứa Tinh Tinh, bất quá, lại cũng không có lại tiếp tục khiêu khích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.